đưa trà đi. Khoan đã, Mộc Hạ vội vàng ngăn cản. Đông đô có lệnh giới nghiêm. Vẻ mặt Y Tháp sụp đổ. Chờ lâu không? Trời sáng là xong. Khi nào? Mộc Hạ nhìn sắc trời. Nhanh thôi. Cách Trương.